Vũ Thần Chúa Tể, chương 2067, vô danh tiểu tốt. Góc truyện audio.com. Hừ, Long Bá Thiên mấy phen bắt không được Phó Càn Khôn, trong lòng nén giận quả là nhanh bạo tạc, hận không thể đem Phó Càn Khôn xé thành vô số mảnh vụn. Nhưng đối mặt Cực Kính Đan Đế đám người quát chói tai, hắn lại hết sức bất đắc dĩ, buồn bực bên trong đành phải hừ lạnh một tiếng, căm giận ngừng tay tới. Xem ở chư vị cầu tình phân thượng, bản tọa hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Long Bá Thiên thân hình thoát một cái, theo chiến đoàn trong thoát khỏi, sau đó rơi trên mặt đất, sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm. Hắn biết tiếp tục động thủ xuống tuy là có thể kích sát Phó Càn Khôn, nhưng tuyệt không phải tạm thời có khả năng làm đến lúc đó nếu là đưa tới ma khí đại trận phát sinh dị biến gì, vậy phiền toái. Phó Càn Khôn thấy Long Bá Thiên ngừng tay cũng không có tiếp tục xuất thủ, thân hình thoát một cái, lặng yên rơi vào tần trần bên cạnh, liền giống như u linh, lặng yên không một tiếng động. Song phương ngừng tay tự nhiên đưa tới một bên rất nhiều kinh hô tiếng, từng cái mở rộng tầm mắt. Đặc biệt Thiên Lôi Thành rất nhiều võ giả càng là không nhịn được hưng phấn trong lòng, mặc dù không là bọn hắn lại chiến đấu, nhưng nhìn đến Phó Càn Khôn cùng Long Bá Thiên chiến đấu thành như vậy, vẫn là không nhịn được kích động. Phó Càn Khôn nhưng là bọn họ Thiên Lôi Thành cao thủ, tuy là Hắc Tu Hội thành lập mới nhiều lâu, nhưng Phó Càn Khôn hôm nay động tác tự nhiên đưa tới Thiên Lôi Thành rất nhiều võ giả nhận thức, từng cái giống như đánh máu gà. Thật là không có nghĩ đến, tại đây nho nhỏ Thiên Lôi Thành, vậy mà cũng tàng long ngọa hổ. Thượng quan Cổ Phong đột nhiên thâm trầm đi tới trước, các hạ dường như dịch dung, chẳng biết có được không nói ra tên thật cũng tốt để cho lão thân cùng chiêm ngưỡng một phen. Nàng quan sát tỉ mỉ Phó Càn Khôn, mơ hồ cảm thấy người này có một ít quen thuộc nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình đã từng đã gặp qua ở nơi nào. Cực Kính Đan Đế mấy người cũng đều ngưng thần xem ra, dễ nhận thấy thật tò mò Phó Càn Khôn thân phận. Như vậy một cái đều kém chút có thể cùng Long gia lão tổ Long Bá Thiên bất phân thắng bại cao thủ, luôn không khả năng là trong tảng đá ra tới chứ. Bọn hắn bây giờ còn cũng không biết Phó Càn Khôn sở dĩ sẽ ở hạ phong, chẳng qua là hắn bó tay bó chân không thể để lộ thân phận mà thôi, bằng không nhất định phải càng thêm khiếp sợ. Phó Càn Khôn thanh âm khàn giọng, thản nhiên nói, vô danh tiểu tốt không đủ nhắc tới cũng không tại chư vị đại nhân phía trước bêu xấu. Thượng quan Cổ Phong đám người cười nhạt, ngươi còn vô danh tiểu tốt. Nhưng Phó Càn Khôn không muốn mở miệng, bọn họ cũng không tiện gạn hỏi, chỉ là trong lòng yên lặng trầm ngâm, Trần Thanh, Hắc Bi lão nhân, Hắc Tu Hội. Trên đại lục trước đây dường như không người như vậy, đến tột cùng là lai lịch gì? Thôi được các hạ đã nếu không muốn nói, vậy bọn ta cũng không tiện cưỡng cầu, bất quá. Lâu Tử mặc ánh mắt lập lòe, hướng tần trần chắp tay nói. Vị tiểu ca này trước để cho lão phu không động tới tay, chẳng lẽ là nhìn ra đầu mối gì? Xin thỉnh vui lòng chỉ giáo. Lâu tiền bối khách khí, tại hạ cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, ai có thể nghĩ thật linh nghiệm, may mắn, may mắn. Tần Trần cười ha hả, Lâu Tử mặc khí sắc vừa kéo, lung tung nhất đoán. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ, nếu chúng ta đều trong đại trận này, tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, nếu là có nhận xét gì cũng có thể nói ra, mọi người tham khảo một chút. Đúng vậy à, tiểu huynh đệ đã có này ánh mắt tất nhiên là nhìn ra cái gì, hà tất của mình quý đây. Không bằng mọi người cùng nhau tham thảo, chẳng phải hay hơn. Cực Kính Đan Đế cùng Trừ Hoa Hàn cũng đều ào ào mở miệng, ánh mắt nóng bỏng, căn bản không tin tưởng Tần Trần theo như lời may mắn. Tần Trần bất đắc dĩ, biết không nói ra cái gì đến, những người này chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ qua, thản nhiên nói. Kiến giải không có gì, ngược lại tại hạ trước xem xét tỉ mỉ những thứ này thạch trụ, bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết. Lâu Tử mặc nói, truyền thuyết gì, cứ nói đừng ngại, Tần Trần cao mày nói. Những thứ này thạch trụ cực giống trong truyền thuyết Bất Tử Thiên Trận. Lâu Tử mặc thần sắc cứng lại, kinh ngạc nói. Ngươi là nói dùng để bảo trì sinh cơ bất diệt, linh hồn bất hủ Bất Tử Thiên Trận. Đúng là, Lâu Đại Sư ngài cảm thấy thế nào? Tần Trần mỉm cười, tại hạ đối với trận pháp thật không hiểu nhiều, chỉ bất quá xem qua mấy quyển sách giải trí, nhưng tại hạ từng tại một bản trong cổ thư thấy qua Bất Tử Thiên Trận miêu tả, mặc dù không biết trận pháp kết cấu như thế nào, nhưng này loại thôn phệ tinh huyết thiêu đốt sinh mệnh hình thức dường như cùng này ma khí đại trận có một ít cùng loại, lúc này mới nói nhắc nhở. Dù sao trong truyền thuyết Bất Tử Thiên Trận, không những cực khó phá giải, với lại một khi bị công kích ngược lại sẽ đưa tới trận đạo phản phệ, uy lực sẽ trong nháy mắt chợt tăng. Bất Tử Thiên Trận, chẳng lẽ đây thật là Bất Tử Thiên Trận? Không có khả năng, trên đời này sao thật có như vậy trận pháp? Lâu Tử mặc nghe được Tần Trần nói, chau mày, như là sa vào trong điên cuồng. Long Bá Thiên trầm giọng nói, cái gì Bất Tử Thiên Trận? Lâu Tử mặc ngươi chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao? Cực Kính Đan Đế đám người cũng là ảo ảo xem ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâu Tử Mặc hít sâu một hơi, nói. Bất tử thiên trận, là trong truyền thuyết có khả năng duy trì để cho người ta không chết hết giai trận thế, một khi có trọng thương giả phải bỏ mạng, chỉ cần đặt ở bất tử thiên trận bên trong, không chỉ có thể treo ở một ngụm sinh cơ, còn có thể có chậm chậm trị liệu công hiệu, thậm chí có thể khiến người ta trường sinh bất tử, vì vậy mới được gọi là bất tử thiên trận. Chỉ bất quá loại này đại trận, lão hủ cũng chỉ là tại một ít trong cổ tịch sơ bộ thấy qua, loại trận pháp không lẽ tồn tại ở trên thế gian, với lại hẳn là đã sớm trôi đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâu Tử Mặc thì thào thập phần không hiểu. Ha ha, bất tử thiên trận, trên đời này tại sao có thể có loại trận pháp, tiểu tử ta xem ngươi là nhìn lầm chứ? Long Bá Thiên hừ lạnh nói. Tần Trần cười nói, có lẽ là ta nhìn lầm, nhưng tại hạ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Không, không, không. Lâu Tử Mặc nhưng ngay cả nói ba cái chữ. Không, lắc đầu liên tục trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com Bất tử thiên trận xác định từ lâu thất truyền, với lại, bất tử thiên trận nghe đồn là do tế đàn cấu thành, nhưng này ma khí đại trận chính là từ một căn căn thạch trụ cấu thành, hai cái cấu tạo hình thức hoàn toàn khác biệt thế nhưng đúng như người này từng nói, này ma khí đại trận cùng bất tử thiên trận đồng dạng thu nhận tinh huyết thiêu đốt sinh mệnh hình thức cực cùng loại, thật chẳng lẽ là một loại kéo dài sinh mệnh tà ác trận pháp. Lâu Tử Mặc trong lòng đột nhiên không hiểu dâng lên một cổ kinh sợ, không nhịn được đánh rùng mình. Cực Kính Đan Đế cảm thụ được hắn dị thường, cổ quái nói. Lâu huynh, làm sao? Lâu Tử Mặc liếm liếm phát khô đôi môi, chậm rãi ngưng tiếng nói. Các ngươi nói quỷ dị này chi địa không có thật có viễn cổ ma đầu sống chứ? Hí, ở đây mọi người mạnh mẽ đánh miệng lãnh khí, khí sắc một cái phát trắng lên. Mọi người vốn là tại đây ma khí trong đại trận, cả người lạnh lẽo, lần này càng cảm thấy một cổ lạnh lẽo theo chân mọc lên, không khỏi cảm thấy gió lạnh lạnh rung, nói không nên lời rét run, lưng cốt thượng thấy lạnh cả người sông thẳng ót. Đặc biệt mọi người nghĩ đến trước vô số võ giả bị khống chế, dại ra hướng đi ma địa chỗ sâu bộ dáng, càng là cả người toát ra mồ hôi lạnh. Đây cũng quá dọa người đi, khách trương.